Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, nhìn trộm vô tội. Cầu đề cử, khen thưởng, có thể có nguyệt phiếu không? Người người không phải người. Không phải người. Mình nếu không phải là người, vậy ngươi cái này ba tấc con trai lại là cái thứ đồ gì? Nhìn trước mắt Vương Ải Hồ, Lý Mộc Nhiên cười ngồi xổm người xuống. Chỉ là này cười có chút người. Sau đó hắn dùng dao găm tại trên cánh tay hắn vừa đi vừa về hoạt động. Ngay sau đó mang trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười. Mày kiếm vẩy một cái đường thuyết nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Chúng ta vẫn là thuyết nên trước cắt này một khối đi. Cánh tay tốt đâu? Vẫn là bắp đùi đâu? À, Dương lão đệ ngươi vừa tài thuyết cắt nơi này. Có thể tiến cung sao? Vậy nếu là ta đem hắn cắt, chẳng phải là giúp hắn? Dương Quý không biết đường hắn là có ý gì. Thế nhưng là nghĩ lại. Xác thực, so với chết đi, tiến cung khi tên thái giám cũng không tệ lựa chọn. Lý đại ca thuyết tựa như là cái này lý. À, con người của ta đi. Luôn luôn là Bồ Tát tâm địa. Đã không thể nơi này. Còn có chỗ tốt. Vậy ta trước hết từ bẹn đùi cắt lên đi. Đợi lát nữa nước muối vừa đến, vừa vặn tưới đi lên. Nói xong, dao găm liền muốn vẽ lên qua. Vừa tài lĩnh giáo qua thủ đoạn hắn Vương Ải Hổ nghe xong. Rốt cục, ta toàn thuyết, Lý đại ca, Lý đại gia, Lý tổ tông cầu ngươi thả qua ta. Giờ khắc này Vương Ải Hổ rốt cục đường Dương lão đệ cái này Vương Ải Hổ cũng quá sợ. Trên tay của ta thủ đoạn đâu chỉ ngàn vạn. Liền cái này một cái hắn liền chiêu. Ta tự nhiên là cảm thấy không có tí sức lực nào. Dương Quý nghe hắn như thế một thuyết, sắc mặt không khỏi biến. Đây vẫn chỉ là một cái. Cho ngươi thử ngàn vạn thủ đoạn. Cái này Vương Ải Hổ còn có mảnh xương vụn sao? Mồ hôi lạnh lưu lại một khắc. Trong lúc lơ đãng hỏi thăm Lý đại ca ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiểu tử này còn thật tò mò nha. Nhìn trên mặt đất Vương Ải Hồ cũng vẫy tai lắng nghe. Hắn hắng giọng thiết đường ngược lại cũng không phải cái gì đại thủ đoạn. Chỉ bất quá tìm chút xuân dược rót tại cái này Vương Ải Hồ trong miệng. Sau đó đang tìm chút long dương chi đam mê nam tử cùng giao hợp. Dương Quý nghe xong, ngược lại là không có gì lớn phản ứng. Dù sao so với cái thứ nhất nhân nhục bánh bao những này tính là gì. Chỉ là tiếp xuống Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để trong lòng của hắn cuồng loạn, đợi nó thích ứng về. Sau đang tìm chút heo mẹ chó cái đến. Đến lúc đó Vương Ải Hổ thú tính đại phát. Tất nhiên sẽ phát sinh chút tằng tịu với nhau việc này. Sau đó đem hắn cùng những xúc sinh này giam chung một chỗ. Trong mỗi ngày dội lên dược vật. Đợi dục sinh thời điểm hắn lời nói để ở đây người toàn bộ sửng sốt. Tạp giao cũng coi như. Còn muốn sinh dưỡng, ra cái chủ ý này là đến cỡ nào vô sỉ. Lúc này ngã trên mặt đất Vương Ải Hổ nghe xong, toàn bộ mặt đều lục, trong lòng thì là âm thầm may mắn. Hạnh tốt chính mình vừa tài cung khai, may mắn đi qua Lý Mộc Nhiên phen này đe dọa, Vương Ải Hổ triệt để trung thực. Đương nhiên cửu ca cũng là bị chính mình buồn nôn nửa ngày. Bất quá theo Vương Ải Hổ bàn giao, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Cái này Vương Ải Hổ thế mà cũng là người trong Minh giáo. Mà lại là mới từ trường xa phân đà chạy đến. Về phần còn lại là cái gì cũng không biết nói. Vương Ải Hổ thân phận để trong lòng của hắn lần nữa nổi lên nghi ngờ. Nếu như thuyết kiều phủ bị Minh giáo tập kích là vì tiền tài lời nói. Này Minh giáo hiện tại hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Bởi vì bọn hắn thân phận đã lộ ra ngoài tại Lư Châu Thành. Bây giờ đi về chẳng phải là tự tìm đường chết. Đột nhiên, hắn nhớ tới ngực mình khối kia xảo hợp Minh giáo lệnh bài. Cái này Lư Châu Thành tham gia lại cùng Minh giáo có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn có càng đại âm mưu? Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông cái như thế về sau. Tăng thêm một ngày mệt nhọc, hắn liền đứng dậy cáo từ. Về phần Vương Ải Hổ, Dương Quý tự nhiên sẽ đi xử lý. Hắn đi tại về chính mình doanh trướng trên đường. Trong đầu mấy cái đoạn ngắn hiện lên. Sau đó nhìn qua không trung minh nguyệt. tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, hắn phảng phất đem Lư Châu Thành ngay trước chính mình một ngôi nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể về nhà. Tâm tình tự nhiên là có một ít tiểu kích động. Chỉ tuy nhiên dung mạo đều là giống như đúc lều vải để hắn cái này dân mù đường lần nữa khó khăn. Hôm nay Bạch ở giữa tuy nhiên hắn đi qua một lần chính mình lều vải. Nhưng là bây giờ hơn nửa đêm. Trừ nơi xa rào chắn một bên bó đuốc thông minh. Trong chướng bồng trên cơ bản đã không lắm ánh đèn. Chính đi tới. Bỗng nhiên đã thấy đâm đầu đi tới một người. Liêu Đô Úy. Trùng hợp như vậy. Vừa lấy nước muối Liêu Tự hiện tại mới trở về. Tay xách cái thùng gỗ. Xem ra là nước muối. Lý công tử. Muộn như vậy còn qua chủ doanh. Không phải là trong bụng nghèo đói. Nghe hắn như thế một thuyết. Mặt trong nháy mắt khô đỏ bừng. Nhìn trước mắt Liêu Tự lúc nói chuyện thần sắc chững chạc đàng hoàng. Hắn mỉm cười che đậy kín lúc này xấu hổ cái kia. Tùy tiện đi một chút. À, đúng. Dương lão đệ còn đang chờ ngươi đây. Ngươi mau đi đi. Liêu Tự nghe xong. Gật gật đầu. Chính muốn ly khai. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vì không đến mức một đêm đều ở bên ngoài tìm lều vải. Vẫn là mở miệng hỏi đường Liêu Đô Úy. Không biết đường rút quân về chướng đường đi như thế nào. Người cũng biết đường thiên muộn như vậy. Có chút thấy không rõ lắm. Liêu Tự ngược lại là chưa từng có hỏi cái gì. Chỉ là chỉ cách đó không xa một cái còn lóe lên ánh đèn lều vải thuyết đường Lý công tử nơi đó là. Được. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lại xem xét. Liên thanh nói lời cảm tạ. Sau đó hướng về chính mình doanh chướng đi đến. Không hẳn sẽ công phu. Hắn liền tới đến trước lều. Chỉ là đến màn cửa khẩu lại là không có đi vào không đúng rồi. Ta trước khi đi không đốt nến a? Chẳng lẽ là binh sĩ giúp ta điểm? Không rõ ràng cho lắm, hắn đưa tay liên tục lôi kéo lều vải môn. Thế mà mở không ra. Chẳng lẽ có tặc nhân? Bất quá nghĩ lại là cảm thấy rất không có khả năng. Nơi này chính là quân doanh. Này đạo tặc trừ phi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nếu không tuyệt đối không dám tới nơi này. Trầm tư một chút, hắn rón rén đi vào doanh trướng một bên khác. Sau đó dùng long lân dao găm tại lều vải bên cạnh cắt cái lỗ nhỏ. Theo lỗ nhỏ hướng vào phía trong nhìn lại. Hai mắt trong nháy mắt sửng sốt. Đập vào mi mắt là u ám ánh đèn. Một người mặc sa mỏng bạch y nữ tử. Này yểu điệu chi tư. Vẻn vẹn từ bóng lưng xem ra cũng có chút đãng nhân tâm ruộng. Tại nữ tử trước người để đó cái thùng gỗ chính bốc lên mịt mờ nhiệt khí. Mà theo nữ tử từng bước một tiến về phía trước đi tới. Này khoác ở đầu vai sa mỏng tại trong lúc lơ đãng trượt rơi trên mặt đất. Mặc dù chỉ là bóng lưng. Thế nhưng là nữ tử vai như đao tước. Eo như buộc làm. Mà này đầu đầy tóc xanh khoác rơi. Tóc dài như thác nước. Không cốc u lan. Này băng cơ tàng ngọc cốt tinh tế càng là thon dài vô cùng. Tuy nhiên đến bây giờ còn chưa nhìn thấy chính diện. Thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào cái này uyển chuyển bóng lưng. Cái kia nhị ra thế mà bất tranh khí đứng lên. Này cao vút mà lập thân ảnh bước liên tục nhẹ nhàng. Này da trắng nõn nà khe mông theo vặn vẹo. Giống như sóng lớn vỗ án. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Dẫn ra lấy cái kia khỏa bạo động không an lòng. Theo lấy trước mắt giai nhân, chân ngọc vào nước, này nhiếp tâm tâm phách yểu điệu yêu kiều, dần dần bị thùng tắm chỗ che lấp, ngay tại hắn thở dài trong lòng. Cái này đáng chết thùng gỗ lúc, này bị nước rửa lễ qua cánh tay ngọc vung lên một chuỗi trong suốt gợn sóng. Nữ tử tựa hồ chuẩn bị thay cái phương hướng. Lý Mộc Nhiên nghe xong này nước chảy thanh âm, con mắt trợn như chuông đồng lớn nhỏ. Chuyển nha. Nhanh chuyển nha, cái gì, mình vô sỉ, sắc lang, liền hiện ở cái này tình huống người nào có năng lực người nào đến. Dù sao cửu ca liền cái này tính nết, nên nhìn liền phải nhìn, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Hiện vào thời khắc này, bốn bề vắng lặng, nguyệt hắc phong cao, chính thích hợp làm chút vô tội nhìn trộm sự tình. Ắt xì hơi, mắt thấy liền muốn nhìn thấy phong cảnh thời điểm. Cái mũi thế mà bất tranh khí một ngứa. Này hát xì âm thanh trong nháy mắt kinh hãi đến chính đang tắm người ai.